Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 159. Khủng bố chi vật, Tôn Ngộ Không đi qua rất nhiều tĩnh mịch thế giới. Lại không có chỗ như nơi này bình thường. Giống cái chân chính tận thế chi địa. Hết thảy thiên đạo, hết thảy pháp thuật, ở Hồng Mông đại địa đều mất đi hiệu dụng. Liền hỏa đều không có. Tôn Ngộ Không xem trong tay thật vất vả bay lên một đạo hỏa. Đảo mắt liền biến mất rồi. Hắn trước người có một bộ nhỏ gầy thi hài. Rõ ràng chết không phải quá lâu. Trên người còn mang theo chiến giáp mảnh vỡ. Cái này cũng là một vị sinh linh mạnh mẽ. Có thể là không cẩn thận xông vào vùng thế giới này. Chết ở đây bên trong. Tôn Ngộ Không muốn đem thi hài thiêu. Nhưng cũng không có cách nào bay lên hỏa diễm. Quên đi, Tôn Ngộ Không thu hồi pháp thuật. Hắn không kỳ quái chính mình triển khai không được pháp thuật. Nhưng cũng kỳ quái, vùng đất này coi như cắt giảm sức mạnh. Nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta chết a. Hắn cùng Đông Hoa Đế Quân một đường về phía trước. Lại nhìn thấy vài cụ thi hài. Chú ý một chút, Tôn Ngộ Không nói với Đông Hoa Đế Quân. Nơi này không đơn giản. Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Không lâu sau đó, trên đất bỗng nhiên thổi nổi lên đen kịt quái phong. Cơn gió này không biết đến từ đâu. Bị nó thổi tới, trong cơ thể tiên lực đều sẽ hòa tan. Hết thảy đều sẽ hóa thành cho tàn. Đông Hoa Đế Quân sắc mặt hơi trắng. Tôn Ngộ Không trong cơ thể Ngọc Tỷ lao ra. Bùng nổ ra một loại khí tức kinh khủng. Chống ra quái phong. Đa tạ. Đông Hoa Đế Quân dùng ánh mắt cảm kích Tôn Ngộ Không. Không cần. Tôn Ngộ Không nhìn quái phong. Loại này quái phong có thể thổi qua thân thể. Bất luận sức mạnh mạnh cỡ nào. Đều không chống đỡ được. Đi thôi. Tôn Ngộ Không tăng nhanh bước tiến. Hắn đã có thể nhận biết được quả trứng kia vị trí. Không cần tìm đường. Thẳng tắp tiến lên là được rồi. Hai người đi qua tĩnh mịch đại địa. Bước qua khô cạn lòng sông. Một đường đều có thể nhìn thấy yêu thú thi hài. Lớn vô cùng. Trong không khí đều bồng bềnh thê lương khí tức. Những yêu thú này chết rồi thi hài ngàn tỷ năm bất hủ. Đây là kinh khủng đến mức nào thân thể. Mặc dù là Tôn Ngộ Không, cũng không có thể bảo đảm mình làm được. Đi qua mấy chục con yêu thú thi hài sau, Tôn Ngộ Không không còn quan tâm chúng nó rồi. Vào lúc này, Đông Hoa Đế Quân ngừng lại, đưa ánh mắt nhìn về một bên trên núi cao. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không theo tầm mắt của hắn nhìn lại, phát hiện nơi đó đứng thẳng một cái to lớn trụ đá. Hoa biểu, Tôn Ngộ Không giật mình. Hắn đi tới vừa nhìn, quả thật là hoa biểu. Cây này hoa biểu so với hắn nhìn thấy cái khác hoa biểu nhỏ hơn. Quanh năm suốt tháng bị gió ăn mòn, mặt ngoài từ lâu phá nát, tơi, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy phía trên đồ đằng hình dạng. Tôn Ngộ Không ở đồ đằng trên nhìn thấy một ít hình người phù hiệu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hình người đồ đằng. Không khỏi cẩn thận nghiên cứu lên. Những hình người kia phù hiệu nhỏ vô cùng. Ở cái khác đồ đằng trong kẽ hở xuất hiện. Ở phong hóa trên hoa biểu. Hầu như không nhìn thấy. Tôn Ngộ Không nhìn thấy một cái phù hiệu bị cho bụi bao trùm. Không khỏi đưa tay ra. Muốn phất đi cho bụi. Nhưng mà tay của hắn mới vừa chạm tới hoa biểu. Một vệt ánh sáng liền từ hoa biểu nội bộ lao ra. Như là điện quang một dạng bắn trúng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trong lòng run lên. Trong mắt chiếu ra đen kịt một màu đại địa. Trên mặt đất, đếm không hết tiểu nhân cõng lấy to lớn đá. Tùy tùng cuồn cuộn thú chiều hướng phía trước cất bước. Phảng phất nô lệ bình thường. Vì sao lại như vậy? Tôn Ngộ Không trong mắt quang cảnh lóe lên liền qua. Biến mất không còn tăm tích rồi. Hắn lại một lần sờ về phía hoa biểu. Nhưng không có bất luận cái gì tia sáng lao ra. Ngược lại, có thể là hắn khí lực quá lớn. Hoa biểu bỗng nhiên sụp, Tôn Ngộ Không cảm thấy bất ngờ. Đây là hắn gặp quả yếu nhất gà một cái hoa biểu rồi. Chưa kịp Tôn Ngộ Không cảm thán. Đông Hoa Đế Quân bỗng nhiên chạy tới. Lôi kéo Tôn Ngộ Không liền chạy về phía trước. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không vừa chạy, vừa không rõ. Nhưng hắn rất nhanh sẽ đổi sắc mặt. Tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Hai người liên tiếp chạy 10 dặm, quay đầu nhìn lại, từng đạo vết nứt xuất hiện tại bọn họ rời đi trên mặt đất. Rất nhanh sẽ nối liền một mảnh, rất nhanh, một mảnh bao la đại địa ngay ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Hướng về hư không cuồng tả mà dưới, hồng mông đại địa trên, xuất hiện một khối hắc động thật lớn. Cái kia hoa biểu là khu vực này chống đỡ. Tôn Ngộ Không sắc mặt nặng nề, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ. Nếu như nói hoa biểu là thổ địa chống đỡ, kia toàn bộ hồng mông đại địa, chỉ sợ cũng là do vô số hoa biểu nâng lên. Vấn đề ở chỗ những này hoa biểu nếu như yếu ớt như vậy, khối này đại địa sau đó làm sao có thể gánh chịu trọng trách. Tôn Ngộ Không trong lòng chìm xuống dưới, hắn cùng Đông Hoa Đế Quân tiếp tục hướng phía trước. Trên đường lại gặp phải mấy cây hoa biểu, Tôn Ngộ Không cũng không còn đi đụng vào. Hắn đem trên hoa biểu có thể thấy rõ đồ đằng đều nhớ rồi, nhưng cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Vài ngày sau, bọn họ đi tới hồng mông đại địa vùng đất trung tâm. Phía trước, một tòa cự phong cao vót mây xanh, hùng vĩ mà tráng lệ. Đầy trời khói xám vờn quanh cự phong, trong sương có vạn ngàn chớp giật đan dệt. Mỗi một đạo đều mênh mông không gì sánh được, như là hồng mông yêu long xuất thế, làm người chấn động cả hồn phách. Phiền phức rồi, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Những kia khói xám nhìn như tầm thường, lại tỏa ra cùng trên đường quái phong một dạng khí tức. Nó cùng quái phong một dạng có thể xuyên qua thân thể, hòa tan tiên lực. So với quái phong càng phiền toái, liền ngọc tỷ chống đối lên đều rất vất vả. Mà những kia chớp giật, càng là Tôn Ngộ Không đều không thể nhìn thấu khủng bố chi vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.